Tà mô phòng trường sinh lộ, chương 47, thiên huyền khả khải linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm hơi kinh ngạc, mình vừa mới tiến vào vạn tiên đảo này không lâu. Sao lại có người gửi tin nhắn hình ảnh cho mình sau khi mở ra? Một bóng dáng quen thuộc tức khắc xuất hiện. Thì ra là Tiêu Hằng. Hắn bây giờ so với 4-5 năm trước quả thực giống như hai người hoàn toàn khác. Thân mặc một bộ áo bào trắng, mái tóc dài bồng bềnh. Mơ hồ có vẻ xuất trần. Lý đại ca, cuối cùng ngươi cũng đến đây. Tiêu Hằng cười nói, lúc trước ở Lưu Ly đảo, ta đã được ngươi chiếu cố rất nhiều. Cho tới nay vẫn chưa báo đáp được. Ngày đó đột phá đến luyện khí kỳ không từ mà biệt. Trong lòng ta càng thêm phần áy náy. Đến vạn tiên đảo này, ta mới biết rằng tu tiên giới hiện giờ, công pháp khó cầu. Đặc biệt là người mới gia nhập vạn tiên minh. Thường cần tích góp điểm công hiến trong thời gian 1-2 năm mới có thể đổi lấy công pháp luyện khí kỳ. Đó là những gì ta đã trải qua mấy năm này. May mắn thay, khi thực lực gia tăng, cách để đạt được điểm công hiến cũng sẽ tăng lên, tình hình sẽ dần dần trở nên tốt đẹp. Kể từ khi tu hành, ta gặp được nhiều kỳ ngộ. Một năm trước, ta vừa mới đột phá đến luyện khí hậu kỳ, bây giờ lại gặp phải bình cảnh. Ta muốn đi đến trung tâm của Tùng Vân Hải. Di tích Vân Thủy Thiên Cung, tìm kiếm thiên địa kỳ vật, thành tựu đạo cơ. Kỳ vật khó tìm, ta đi lần này, có lẽ phải mất nhiều năm mới có thể trở về. Trước khi đi, ta lưu lại cho ngài một môn công pháp thủy thuộc tính. Vạn Tiên Đảo nằm trong Tùng Vân Hải, thủy khí thịnh nhất, công pháp thủy thuộc tính tu hành dễ dàng nhất, uy lực cũng hết sức không tầm thường. Lý đại ca ngài nhớ kỹ tu luyện thật tốt. Không đột phá đến luyện khí trung kỳ tốt nhất không nên tùy tiện ra khỏi đảo. Chờ sau khi ta trở về, nhất định phải nâng ly cùng Lý đại ca một phen. Bóng dáng Tiêu Hằng dần biến mất, lưu lại một miếng ngọc giản. Tiểu diễn thủy quyết, công pháp luyện khí kỳ, số người tu luyện hiện tại, không. Lý Phàm kiểm tra một hồi, môn tiểu diễn thủy quyết được Tiêu Hằng tặng cho này chỉ có phần tu luyện đến luyện khí trung kỳ, cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù vậy, cũng cần 800 điểm công hiến mới có thể đổi được từ chỗ thiên huyền kính. Tiểu tử này, Lý Phàm ấm áp trong lòng. Lại nói tiếp, Lý Phàm cũng không có ân huệ gì lớn với Tiêu Hằng. Chỉ là lúc trước an táng Tô Trường Ngọc và giúp hắn mua một nơi an cư tốt hơn một chút trên Lưu Ly đảo mà thôi. Và lại, hắn cũng đã cung cấp cho Lý Phàm thông tin chính xác về Tinh Hải Lưu Sa. Nhưng Tiêu Hằng vẫn luôn ghi nhớ ân tình nho nhỏ này trong lòng. Cho dù hiện giờ cảnh giới tu hành đã vượt xa Lý Phàm, cũng không có vứt bỏ. Như vậy xem ra, tính cách của Tiêu Hằng này quả thật không tồi. Tất nhiên, có lẽ một phần nguyên nhân là do Tiêu Hằng tưởng mình cũng là người vượt giới giống hắn. Dù như thế nào, Lý Phàm nhớ kỹ ân tình này. Lý Phàm hắn cũng không phải hạng người lấy oán trả ơn. Xuất hiện cùng với tiểu diễn thủy quyết, còn có một ngọc giản nho nhỏ khác, chính là một thời gian dài trước đây. Lý Phàm đã nghe Khấu Hồng kể qua. Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh, tu hành pháp quyết này, có thể tùy ý tán công mà không tổn thất bao nhiêu tu vi, là pháp môn mà mỗi tu tiên giả đều phải học ở tu tiên giới hiện nay. Có hai môn công pháp Tiểu Diễn Thủy Quyết và Thiên Cơ Ngọc Hoàn Kim Trương trong tay, lại phụ thêm Thái Thượng Nguyên Thủy Chân Kinh. Lý Phàm nhanh chóng đưa ra quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bề ngoài tu hành tiểu diễn thủy quyết che mắt người khác, bên trong âm thầm tu hành thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Tất nhiên, tốt nhất là tìm một lý do rời khỏi vạn tiên đảo này, sau đó tu hành thiên cơ ngọc hoàn kim trương. Tuy rằng thiên huyền cảnh chưa chắc sẽ chú ý tới một tên tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ như Lý Phàm nhưng cẩn thận luôn luôn không có gì sai. Lý Phàm mới gia nhập tu tiên giới, còn rất nhiều chuyện chưa biết gì. Cũng cần phải cố gắng bù đắp một phen. Cũng may, trong thiên huyền kính, những thông tin thường thức đều được mở ra miễn phí. Thế là ròng rã nhiều ngày, Lý Phàm đều ở trong thiên huyền kính như đói như khát đọc thông tin liên quan. Tùng Vân Hải đồ chí, miêu tả chi tiết hình dạng, đặc sản, lịch sử của các đảo trong Tùng Vân Hải. Tu hành tiền luận, giải thích một số vấn đề cần chú ý trước khi bước vào luyện khí kỳ, trước khi chính thức tu hành công pháp. Ví dụ như ứng dụng cơ bản của thần thức, thao túng linh khí. Pháp tài lữ địa, giới thiệu 4 yếu tố cần thiết để tu hành, công pháp, tài sản, đạo lữ, động phủ. Trong đó, nêu bật sự khan hiếm và mức độ quan trọng của công pháp trong giới tu hành ngày nay. Đặc biệt cảnh báo các tu sĩ trẻ tuổi, không tự ý tiết lộ cho người khác công pháp tu hành của mình, nếu không sẽ để lại mầm họa không thể tưởng tượng được. Thượng Cổ Tu Hành Bí Sử, cuốn sách này lấy góc nhìn ngôi thứ nhất, kể về một đệ tử ngoại môn của Thượng Cổ Đại Đạo Tông, làm thế nào để thông qua các loại thí luyện, từng bước trở thành đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền, đạo tử, cuối cùng trở thành trưởng môn Đại Đạo Tông. Hướng dẫn mua sắm Thiên Huyền Kính, liệt kê một số thứ đầu tiên đáng để tu sĩ ưu tiên hối đoái. Ví dụ như nhẫn chữ vật, pháp y hộ thể, Lý Phàm đã dành 7-8 ngày đọc tất cả những miễn phí này. Tiếp theo, những loại làm cho Lý Phàm thèm thuồng như trận pháp tự luận, đàn đạo sơ giải, luyện khí cơ sở, tu tiên giới bảo vật đồ giám, đều cần rất nhiều điểm cống hiến để đổi. Lý Phàm mới đến, trong túi rỗng tuếch, chỉ có thể chờ sau này rồi tính. Thừa dịp còn có chút thời gian ở miễn phí trong Thiên Huyền Kính, Lý Phàm tu luyện tiểu diễn thủy quyết. Hắn đã biết chỗ tốt tu luyện trong Thiên Huyền Kính, tiêu hao điểm cống hiến, có thể mở ra chế độ phụ trợ tu luyện của Thiên Huyền Kính. Trong chế độ này, nồng độ linh khí trong Thiên Huyền Kính sẽ tăng lên gấp mấy lần bên ngoài, gần như có thể so sánh với động thiên đỉnh cao. Và có thể chuyển đổi thành linh khí có thuộc tính tương ứng với tu sĩ, vô cùng vô tận, giúp tu sĩ có thể tận tình tu luyện mà không cần lo lắng không đủ linh khí. Hơn nữa, Thiên Huyền Kính còn có thể ban cho tu sĩ tu luyện bên trong trạng thái khải linh, trong trạng thái này, ngộ tính sẽ được tăng lên biên độ lớn. Tu hành công pháp cũng trở nên dễ dàng hơn, tốn 10 điểm cống hiến, Lý Phàm đổi một ngày phụ trợ tu luyện. Theo lượng lớn linh khí tràn vào, Lý Phàm bắt đầu tu luyện. Tiểu diễn thủy quyết, rất nhanh, hắn liền cảm thấy tốc độ tu luyện trong Thiên Huyền Kính được gia tăng. Linh khí giống như bị áp xúc gia tốc, tự động hội tụ vào trong cơ thể Lý Phàm. Câu văn tối nghĩa thâm ảo trong diễn thủy quyết cũng là vừa đọc liền hiểu, vừa nhìn đã biết. Linh khí lần đầu tiên vận chuyển dựa theo lộ tuyến công pháp lại như đã vận hành 10.000 lần, vô cùng thuận lợi. Loại, trạng thái siêu cấp tu luyện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này gần như khiến Lý Phàm sinh ra ảo giác hắn là một kỳ tài ngút trời. Tu luyện nghiễm nhiên trở thành một sự hưởng thụ, Lý Phàm đắm chìm trong đó, không thể tự thoát khỏi. Một ngày trôi qua nhanh chóng, thời gian vừa đến, Lý Phàm đột nhiên lui ra từ trạng thái tu luyện vô cùng mượt mà. Khi vận công một lần nữa, hắn cảm thấy sự chênh lệch sâu sắc. Tốc độ tu hành trong chế độ phụ trợ tu luyện gấp hơn 30 lần Lý Phàm tự mình tu luyện. Cảm giác chênh lệch sâu sắc này khiến Lý Phàm gần như không nhịn được muốn đổi thêm một ngày nữa. Nhưng nhìn 10 điểm cống hiến còn lại của mình, Lý Phàm vẫn cưỡng ép nhịn xuống. Bảo vật bực này, nên là của ta a. Trong lòng Lý Phàm nhất thời dâng lên một cỗ tham lam. Cách chương.